Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 687, chứng đạo tiên đế. Chư thiên dấu ấn, hội tụ vạn giới đại đạo quy tắc, giờ khắc này bị Bố Lạc Lâm trực tiếp đánh vào lão kim ô trong cơ thể. Lại như ngày xưa ngươi chứng đạo thời gian dung hợp thiên tâm dấu ấn bình thường. Ra tay toàn lực, đem tự thân bản nguyên cùng này bất diệt dấu ấn hòa vào nhau. Luyện hóa nó, Bố Lạc Lâm khẽ quát. Nghe vậy, lão kim ô nhất thời trong lòng rùng mình, lập tức không dám thất lễ, nhanh chóng dựa theo lời của Bố La Lâm, bắt đầu đem tự thân sinh mệnh bản nguyên cùng vạn giới dấu vết dung hợp với nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, trong hư không, Diệp Phàm, Nữ Đế cùng với Vô Thủy đều là thay đổi sắc mặt. Cùng một tòa đại giới thiên tâm dấu ấn kết hợp lại, là có thể thành tựu nhân đạo đỉnh phong, thậm chí đặt xuống tiên vương cơ. Tương lai thành tựu tiên vương xác suất rất lớn, mà bây giờ, kia thần bí người dị giới càng là đang trợ giúp lão kim ô trực tiếp dung hợp vạn giới đại đạo. Thật muốn là thành công, chuyện này quả là không thể tưởng tượng. Có lẽ, thật có cơ hội lấy được chư thiên tán thành, thành tựu tiên đế đại đạo. Diệp Phàm ba người bây giờ đều là đã đạt đến chuẩn tiên đế tầng thứ đỉnh phong. Thậm chí một cái chân đều bước vào tiên đế lĩnh vực. Bằng không cũng không thể vô số năm qua cùng hồn hà. Cổ địa phủ cùng với thiên đế táng khanh ba thế lực lớn mười mấy vị đều là chuẩn tiên đế vô thượng. Tồn tại chống lại đến hiện tại, kiến thức của bọn họ không gì sánh được uyên bác. Coi như là đối tiên đế cấp độ bí ẩn cũng có hiểu biết. Giữa chư thiên, tiên đế cấp độ đã là sinh linh có khả năng đạt đến cực hạn. Thậm chí mặc dù là ở thượng thương, kia số ít cao nhất trí cường giả, cũng bất quá ở tiên đế lĩnh vực bước ra một cái chân mà thôi. Vượt qua tiên đế sinh linh đến nay còn chưa từng xuất hiện. Mà ở thượng thương chi hạ, giữa chư thiên trên lý thuyết chỉ có thể sinh ra một vị tiên đế. Bị vạn giới đại đạo tán thành. Tân đế muốn sinh ra, hoặc là chờ đợi nguyên bản tiên đế ngã xuống, cũng hoặc là rời đi chư thiên vạn giới, tiến vào thượng thương mới có cơ hội, này tương tự với ngày xưa cửu thiên thập địa tranh bá đế lộ. Dung hợp thiên tâm dấu ấn thành đạo, không giống chính là lúc trước vô số anh kiệt tranh cướp chính là nhân đạo lĩnh vực đế hoàng, mà ở giữa chư thiên. Dung hợp vạn giới đại đạo, thành tựu chính là tiên đạo lĩnh vực đế hoàng. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, theo Bố Lạc Lâm đem chư thiên vạn đạo toàn bộ đánh vào kim ô trong cơ thể. Đồng thời giúp đỡ hắn bắt đầu luyện hóa. Thượng thương chi hạ vô tận đại giới đều là sản sinh biến đổi lớn. Gợn sóng vô hình ở mọi thời không vang vọng, mỗi một tòa đại thế giới đều là đang rung động. Đây là chư thiên vạn đạo ở cộng hưởng, nếu là lão kim ô triệt để luyện hóa kia bất diệt dấu ấn. Chư thiên quy tắc đều sẽ hội tụ ở trên thân thể của hắn. Đem hắn đẩy vào chí cao tiên đế lĩnh vực. Đến lúc đó, hắn chính là thượng thương chi hạ duy nhất đế giả, bị vạn giới thừa nhận. Một khi làm đến một bước này, trừ phi kim ngã xuống. Bằng không giữa chư thiên liền vô pháp lại sinh ra người thứ hai tiên đế. Này tương tự với trong già thiên vũ trụ, có đương đại đại đế tồn tại tình huống, đạo của hắn sẽ áp chế những sinh linh khác. Ngày xưa, thi hài tiên đế thành đạo sau, chư thiên đại đạo ở hắn một người, áp chế cái khác tất cả thành đạo giả, tượng diệt thế lão nhân kia. Thậm chí cũng đã có thể ngắn ngủi đứng ở tiên đế lĩnh vực. Hầu như vượt qua chuẩn tiên đế cấp độ. Thế nhưng hắn mấy lần đột phá tiên đế. Cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí đều gặp phải phản vệ kém chút thân chết. Nguyên nhân cũng là bởi vì thi hài tiên đế dấu vết còn tồn tại. Hắn còn chưa chết. Chư thiên đại đạo áp chế tất cả người đến sau. Không cho phép mới tiên đế sinh ra. mà Thạch Hạo mặc dù có thể thành công, chính là bởi vì hắn lấy thân là chủng, tự thân siêu thoát với ngoài chư thiên, cũng không phải dựa vào khống chế chư thiên vạn đạo, cho nên mới có thể không nhìn tất cả áp chế, trực tiếp thành tựu tiên đế. Dầm dầm dầm, theo lão Kim Ô không ngừng luyện hóa chư thiên vạn đạo, bao quát tiên vực ở bên trong tất cả đại giới, giờ khắc này đều là đang kịch liệt rung động, thậm chí những kia đại giới quy tắc cũng đã ngoại hiển, đại đạo lực lượng tràn ngập ở mỗi một góc, để chúng sinh chấn động. Bố Lạc Lâm đang ra tay, lấy vô tận hồn nguyên sức mạnh to lớn áp bức đạo kia bất diệt chư thiên dấu ấn, đem mạnh mẽ dung hợp đến Kim Ô bản nguyên bên trong. Trên thực tế, tuy rằng Kim Ô cũng đang toàn lực luyện hóa, thế nhưng trên thực tế chân chính tạo tác dụng chỉ có Bố Lạc Lâm. Chư thiên dấu ấn cỡ nào mạnh mẽ, đây là hội tụ ngàn tỷ thế giới đại đạo sức mạnh quy tắc là một thể tồn tại. So với ngày xưa trong già thiên vũ trụ cái gọi là thiên tâm dấu ấn, quả thực có cách nhau một trời một vực, như muốn thành công luyện hóa đến tự thân sinh mệnh bản nguyên bên trong cỡ nào khó khăn. Dù cho là chuẩn tiên đế làm như vậy cũng là cửu tử nhất sinh. Trên thực tế, không cần nói là luyện hóa, chính là muốn ngưng tụ ra chư thiên dấu ấn đại đạo cũng là không gì sánh được gian nan. Chỉ có loại kia đã hầu như muốn triệt để bước đến tiên đế lĩnh vực chí cường chuẩn tiên đế mới có năng lực này, ở trong hư không cướp lấy tới tay. Bây giờ, mặc dù là Diệp Phàm, nữ đế cùng Vô Thủy, khoảng cách kia một cảnh giới đều phải kém một chút. Ngày xưa Diệt Thế lão nhân cùng Lột Xác Quá Thạch Hạo đã từng đạt đến một bước này. Bất quá người trước bởi vì thi hài tiên đế vẫn sống sót, sở dĩ trung quy vô pháp thành công dung hợp chư thiên đại đạo, càng là kém chút bởi vì mạnh mẽ luyện hóa mà thân chết. Mà người sau lại là đi lấy thân là chủng con đường, cũng không có luyện hóa chư thiên đại đạo dự định. Bây giờ Diệp Phàm ba người đều là đã đạt đến chuẩn tiên đế lĩnh vực cấp độ cực cao, so với ngày xưa Thương Hồng Vũ tam đế đều phải cường đại hơn một chút. Kẻ thù của bọn họ kia mười mấy vị vô thượng, tuy rằng cũng có chuẩn tiên đế chiến lực, thế nhưng bọn họ ở trong quá trình trưởng thành, hoặc nhiều hoặc ít đều mượn sức mạnh của thượng thương, sau lưng có chủ tế giả chống đỡ, sở dĩ thực lực của bọn họ so với ngày xưa một mình mở ra hệ thống thành tựu chuẩn tiên đế Thương Hồng Vũ tam đế phải kém hơn một chút. Cái này cũng là vì sao Diệp Phàm bọn họ có thể cùng mười mấy vị chuẩn tiên đế chống lại đến hiện tại trọng yếu nguyên nhân. Chư thiên đại đạo ở cộng hưởng, vạn giới đều run rẩy. Đây là có người ở chứng đạo tiên đế, một chỗ thần bí đại giới bên trong, Hồn Hà Thiên Đế Táng Khanh cùng với cổ địa phủ vô thượng thức tình, từng cái lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Trước Bố Lạc Lâm nghịch chuyển thời không, để thượng thương chi hạ trở về đến hắn giáng lâm trước. Trừ bỏ Diệp Phàm ba người bên ngoài, cái khác hết thảy sinh linh cũng không có bị hắn che chở. Bởi vậy đều là ký ức bị tiêu trừ. Những này vô thượng cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng không biết, thời gian đã từng bị hồi tưởng, giờ khắc này cảm nhận được giữa chư thiên biến đổi lớn. Bọn họ toàn bộ đều là ở ngủ say bên trong bị giật mình tỉnh dậy. Là ai? Là ba người kia sao? Bọn họ dĩ nhiên đã đến một bước này. Rất nhiều vô thượng biến sắc, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ ngay lập tức suy đoán là Diệp Phàm ba người bọn họ có người đang đột phá tiên đế. Rốt cuộc giờ khắc này trong chư thiên vạn giới, tu vi cảnh giới cao nhất chính là kia bị chúng sinh tôn làm thiên đế ba người. Dù cho đều là chuẩn tiên đế, thế nhưng không phải không thừa nhận, bọn họ những người này còn hơi kém hơn một ít. Trong quá trình trưởng thành có thượng thương chủ tế giả cái bóng. Soạt, sau một khắc, mười mấy vị vô thượng toàn bộ đều là đưa mắt bắn ra. đâm thủng từng tòa đại thế giới, hướng về tiên vực vị trí chiếu mà đi. Không phải bọn họ, đó là ai? Như vậy nhỏ yếu, dĩ nhiên ở dung hợp chư thiên đại đạo. Làm sao có khả năng có chuyện như vậy? Khi nhìn thấy giờ khắc này trong tiên vực chính đang phát sinh cảnh tượng sau, mười mấy vị vô thượng toàn bộ đều là biến sắc, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Bọn họ nhìn thấy gì? Ba vị kia bị bọn họ coi là đại địch thiên đế lẳng lặng mà đứng lặng ở trong tinh không. Mà một tên dưới cái nhìn của bọn họ nhỏ yếu đến dường như bụi bặm vũ trụ bình thường sinh mệnh, nhưng là lại ở luyện hóa chư thiên dấu vết, muốn thành tựu tiên đế đại đạo. Không đúng, có người đang giúp đỡ cùng hắn. Rất nhanh, rất nhiều vô thượng liền ý thức được không đúng, chú ý tới lão Kim Ô bên cạnh Bố Lạc Lâm. Là hắn đang mạnh mẽ đem chư thiên dấu ấn đánh vào sinh linh kia trong cơ thể, giúp hắn tiến hành luyện hóa. Làm ý thức được sự thực chân tướng sau, chỗ có vô thượng đều là sợ hãi rồi. Dĩ nhiên có sinh linh nắm giữ thủ đoạn như vậy, ngưng tụ chư thiên đại đạo dấu ấn, đánh vào những sinh linh khác trong cơ thể, trợ giúp người khác luyện hóa. Đây là phải làm gì? Trợ giúp người khác thành tựu tiên đế. Mười mấy vị vô thượng cảm giác mình sắp điên rồi. Thế giới này có chút không chân thực. Chẳng lẽ nói đó là một vị tiên đế? Có vô thượng mở miệng, thần sắc chấn động tới cực điểm. Nghe vậy, còn lại vô thượng cũng đều là lộ ra chấn động đến cực điểm biểu tình. Đúng rồi, cũng chỉ có đã thành tựu tiên đế chính quả sinh linh mới sẽ đối chư thiên dấu ấn xem thường, trợ giúp người khác tiến hành dung hợp, bởi vì tự thân đã không cần rồi. Hắn là ai? Đến từ thượng thương sao? Rất nhiều vô thượng bắt đầu suy đoán thân phận của Bố Lạc Lâm. Chư thiên đại đạo vẫn còn, hiển nhiên đối phương cũng không phải là mượn dung hợp vạn giới dấu vết thành tựu tiên đế. Như vậy khả năng duy nhất chính là đến từ thượng thương. Chỉ có cái kia so với chư thiên càng thêm hùng vĩ thế giới, có thể chứa đựng nhiều vị tiên đế đồng thời cùng tồn tại. Không nhất định là đến từ thượng thương. Ngày xưa, vị kia tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng là ở giữa chư thiên thành đạo, vẫn chưa luyện hóa chư thiên dấu ấn. Một vị vô thượng mở miệng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút tái nhợt. Sẽ không phải... Nghe vậy, cái khác vô thượng cũng đều là biến sắc, bọn họ ở lo lắng, sợ sệt này đột nhiên xuất hiện hư hư thực thực tiên đế cấp cường giả thần bí tồn tại, cùng trong truyền thuyết một vị kia có quan hệ, lập tức mở ra tế địa, hô hoán chủ tế giả đại nhân. Không sai, không quản người kia là lai lịch ra sao, bây giờ giữa chư thiên có nhân chứng đạo tiên đế, đều là chuyện lớn bằng trời, nhất định phải báo cáo. Nhanh, làm thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sau, rất nhiều vô thượng nhất trí quyết định, muốn lập tức thông báo bọn họ sau lưng thuộc về thực lực của thượng thương. Tiên đế cấp bậc sinh linh, không phải bọn họ có thể đối kháng, chỉ có mấy vị kia chủ tế giả đại nhân, mới có tư cách đối mặt. Trong tiên vực, ở Bố Lạc Lâm mạnh mẽ áp bức bên dưới, bây giờ lão Kim Ô đã dung hợp tiếp cận hơn nửa chư thiên đại đạo dấu ấn. Một khi chờ hắn triệt để dung hợp xong xuôi, như vậy hắn liền phải nhận được vạn giới quy tắc tán thành, trở thành thượng thương chi hạ duy nhất tiên đế. Quá chậm. Trong hư không, Bố Lạc Lâm tự nói, một cái tay của hắn treo ở lão Kim Ô đỉnh đầu, toàn lực chấn áp đạo kia bất diệt dấu ấn, phải đem nó áp bức đến đối phương trong cơ thể. Này không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ bá liệt thủ đoạn. Ngày xưa thi hài tiên đế thành đạo, tuy rằng cũng là dung hợp chư thiên dấu ấn, nhưng cũng không dám làm như thế, mà là lựa chọn càng ôn hòa phương thức. Bất quá Bố Lạc Lâm cũng không để ý, thực lực của hắn mạnh mẽ quá đáng. Không cần nói là chư thiên đại đạo, coi như là toàn bộ thượng thương thêm đi vào cũng không đáng chú ý. tiên đế cấp bậc sinh linh cũng bất quá là tương đương với vũ trụ thần mà thôi. Liền phổ thông hồn nguyên sinh mệnh đều vẫn không có đạt đến. Cùng giờ khắc này đã thành tựu sánh ngang hồn nguyên lĩnh chủ cấp bậc cứu cực cơ thể sống Bố Lạc Lâm so với, quả thực là phàm nhân cùng thiên đạo chênh lệch, chư thiên vạn đạo bất diệt dấu ấn. So với một tòa hoàn chỉnh nguyên thế giới trí cao quy tắc còn nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Bố Lạc Lâm chỉ cần phân ra một nguồn sức mạnh bảo vệ lão Kim Ô. Cứ như vậy, coi như hắn toàn lực trấn áp đạo kia dấu ấn, chọn dùng bá đạo nhất thủ đoạn, cũng không sợ lão Kim Ô sẽ gặp bất trắc. Theo, chư thiên dấu ấn từ từ đi vào lão Kim Ô trong cơ thể. Toàn bộ thượng thương chi hạ bắt đầu rồi nhất là kịch liệt rung động. Vạn đạo cộng hưởng khí tức thậm chí đều đánh tan thượng thương giới màng, lan truyền đến thượng thương chi thượng nơi sâu xa. Vạn đạo cộng hưởng, hạ giới lại có sinh linh tới mức độ này. Thượng thương nơi sâu xa, có chí cường giả bị kinh động, rất nhanh ý thức được phát sinh cái gì. Hừ, muốn cùng chúng ta đặt song song. Sao khiến ngươi thành công? Ở ngươi leo lên đỉnh phong một khắc, chính là rơi vào vực sâu thời gian. Thượng thương chi thượng, có nhân vật khủng bố cười nhạt, lạnh lẽo sát cơ liền thời không đều đông lại rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục